thản nhiên nói: Khô sinh tử đạo hữu, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Khô sinh tử nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ẩn chứa vẻ khẩn trương và khẩn cầu về phía Bách Quỷ đạo nhân. Giờ phút này chỉ có người này mới có thể cứu được hắn, nếu không ngày hôm nay hắn phải chết không thể nghi ngờ. Khuôn mặt của Bách Quỷ đạo nhân âm trầm, lúc này thấy thế thì lạnh lùng cười một tiếng trầm giọng: Cày ngày không sợ chết đứng, tu sĩ Bắc Mang Tông không thẹn với lương tâm, tự nhiên trong lòng không sợ. Chuyện này lão phu thay cho Khô sinh tử đáp ứng, khi nào trở về cơ gia liền bắt đầu khảo nghiệm, như vậy có thể trả lại sự trong sạch cho tông môn ta. Nói tới đây, ánh mắt lạnh lạnh nhìn lại Tiêu Thần, trầm giọng mở miệng: Nếu kế ước kiểm tra không ra kết quả, đó chính là Lưu Vân đạo hữu có ác ý, bày mưu hãm hại danh dự của Bắc Mang Tông ta. Với chuyện này, Bắc Mang Tông nhất định sẽ không bỏ qua, người tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, người này hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, dẫn tu sĩ Bắc Mang Tông độn quang hướng thẳng cơ gia mà đi. Hiển nhiên, Bách Quỷ đạo nhân mở miệng là vô cùng tự tin, cũng làm trong lòng người này không khỏi kinh nghi. Cơ Thiện khẽ cau mày, lúc này mới khoát tay nói: Trừ vì đạo hữu, trước mắt tạm thời về cơ gia, kết cục chuyện này coi như kết thúc tại đây đi. Nói xong, cũng không chế độn quang, hắn gào thét rời đi. Trong lòng của Tiêu Thần đột nhiên sinh ra một chút sự cảm không ổn. Bách Quỷ đạo nhân này trong lòng đã tính trước mọi việc, chẳng lẽ có thủ đoạn nào có thể qua mặt được khế ước pháp bảo của cơ gia hay sao? Khẽ lắc đầu, đè những ý niệm trong lòng xuống, giờ phút này suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Hắn bình tướng. Giờ phút này, hôm nay, bất luận là Bách Quỷ đạo nhân có ra thủ đoạn gì, đừng mơ tưởng là giữ được người. Khô sinh tử, hắn là phải chết. Lạnh mang trong mắt từ đây lòe qua, Tiêu Thần từng bước, bước tới độn quang, đi vào giữa đám người Tường Vân lão tổ. Hơi chắp tay, thấp giọng nói chuyện với nhau, cùng huyền không môn khống chế độn quang hướng thẳng phía trước mà đi. Trong độn quang, Bách Quỷ đạo nhân sắc mặt khó coi, Khô sinh tử vẻ mặt thì đưa đám, quỳ giữa hư không liên tục dập đầu: Bách Quỷ lão tổ, xin ngài nể mặt đại trưởng lão, nhất định phải ra tay cứu đệ tử thoát khỏi kiếp nạn lần này. Trong lòng đệ tử vô cùng cảm kích. Hắn lo sợ không yên, mở miệng, nhưng sâu trong đáy mắt lộ ra vài phần mong đợi. Dù sao giờ phút này Bách Quỷ đạo nhân cũng là đáp ứng được khế ước rồi, nói thế thì trong lòng đã có cách phá giải. Ánh mắt Bách Quỷ đạo nhân lành lạnh nhìn Khô sinh tử một cái, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, lạnh giọng: Nếu không phải vì đại trưởng lão, lão phu há lại xuất thủ cứu ngươi, đã sớm để người khác tùy ý đem ngươi chém giết tại đây. Ngươi, nếu như đã muốn ra tay giết Lưu Vân kia, tại sao lại xuất hiện chuyện này? Không những không đả thương được người ta, ngược lại còn phải nộp ra một đống phiền toái. Nếu ngươi thật sự ra tay giết đồng bào, thì hơn nữa lại là ám hại Lưu Vân, danh dự Bắc Mang Tông lại còn chẳng phải bị ngươi hoàn toàn phá hư. Bách Quỷ đạo nhân mặc dù giọng nói bất thiện, nhưng mà đối với Khô sinh tử mang nhiều nét khích lệ, trong lòng bình tĩnh, nhưng mà hắn vẫn lo sợ không yên. Đệ tử làm việc bất lợi cho Bắc Mang Tông, khiến cho Bắc Mang Tông gặp phiền toái, đệ tử nguyện xin lão tổ nghiêm trị không ngờ câu oán thán. Nhưng Lưu Vân kia đối với Bắc Mang Tông cực kỳ bất kính, đệ tử từng nói ra danh hiệu lão tổ, vậy mà hắn không để vào mắt. Nếu không phải như vậy thì tự nhiên đệ tử làm sao lại vô duyên vô cớ mà xuất thủ. Mong lão tổ xét tâm ý của đệ tử, muốn duy trì sự uy nghiêm của tông môn mà cố gắng giúp đệ tử vượt qua khỏi cửa ải khó khăn này. Bách Quỷ đạo nhân nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết rõ là Khô sinh tử ăn nói khuếch trương, nhưng lần này hắn không nén được mà lộ ra vẻ lạnh lẽo. Lưu Vân kia quả thực cực kỳ lớn lối, không để lại cho hắn một chút mặt mũi nào, khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Người hãy yên tâm, lão tổ nếu đáp ứng chuyện này, dĩ nhiên sẽ giúp ngươi bình yên vượt qua. Đây là một thiên bí pháp, ngươi hãy lập tức ghi nhớ, bắt đầu dùng khế ước để thử sử dụng bí pháp hóa thành lệ hồn, dĩ nhiên có thể giấu giếm sự kiểm tra của khế ước. Nhưng lão tổ cân nhắc cho ngươi một chút là như vậy. Bí pháp này mặc dù có thể giấu giếm khế ước, nhưng mà nếu bị lệ hồn cắn trả thì ngay lập tức phải chém chết Lưu Vân kia thì mới có thể hóa giải được lệ hồn. Nếu không, một khi bị lệ hồn cắn trả thì nguyên thần sẽ bị lệ hồn cắn nuốt, từ đó chịu đau đớn vạn năm không được siêu sinh. Càng nói lông mày của Bách Quỷ đạo nhân càng nhăn lại, rõ ràng điều này rất quan trọng. Khô Sinh Tử nghe vậy, thân thể tiền run lên, nhưng mà giờ phút này không có cách nào, chỉ có thể cắn răng mà đáp ứng. Lão tổ, thần thông thủ đoạn của Lưu Vân kia quả thật mạnh mẽ vô cùng, Nguyên Anh đỉnh phong cũng cực kỳ khó khăn mới có thể đánh bại. Đệ tử tự nhận tu vi thần thông hơn người, nhưng mà nếu toàn lực mà ra tay, không có nửa điểm nắm chắc có thể đem người này giết chết. Mong lão tổ chỉ điểm, đệ tử phải làm sao mới có thể giết chết được người này. Khóe miệng Bách Quỷ đạo nhân nhếch lên, thản nhiên nói: lão tổ nếu đã đồng ý cho ngươi thì tất nhiên có an bài. Nói xong lật tay lấy ra một viên châu màu đen, trong đây phong ấn một đạo nguyên thần, đem nó nuốt vào thì trong thời gian ngắn ngươi có thể năng lực của bất trụy. Mặc dù có chút khổ sở, nhưng mà so với việc vứt bỏ tính mạng thì còn tốt hơn nhiều. Có vật này trong tay, giết chết Lưu Vân kia dĩ nhiên là không thành vấn đề. Khô Sinh Tử mừng rỡ, nhanh chóng đem viên châu nhận lấy, con mắt trong thời gian ngắn lộ ra sát cơ lành lạnh. Đại điện Cơ Gia có diện tích rất lớn, được xây dựng vô cùng khí thế. Ngoài điện có hai tượng đá yêu thú cao trăm trượng trần giữ, trong mắt linh động uyển chuyển như là vật sống, thật giống như tùy thời có thể đưa chúng nó sống lại, mà triển lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Toàn thân của nó tràn ngập ra uy áp nhàn nhạt, làm cho người ta chưa tới gần mà đã tâm đã không được nhịn sinh ra kính sợ. Giờ phút này độn quang như nước thủy triều từ phương xa gào thét mà đến. Ở phía trước đại điện, độn quang biến mất, lộ ra Cơ Thiện cùng thế lực tu sĩ khắp Trung Châu. Sắc mặt tất cả nghiêm nghị, vội vã hướng điện mà đi tới. Một lát sau, tu sĩ khắp nơi dựa theo thực lực tông môn, theo thứ tự ngồi xuống. Không khí hơi lộ ra một chút ngưng trọng. Giờ phút này, Cơ Thiện đưa tay lấy ra một cuộn ngọc giản truyền tin, rồi tung lên chân không, thản nhiên nói: lão phu đã phát ra ngọc giản truyền tin, một lát sau tông môn trưởng lão sẽ mang đến khế ước pháp bảo. Bây giờ mời Lưu Vân và Khô Sinh Tử hai vị đạo hữu tiến lên. Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên hướng Khô Sinh Tử nhìn lại. Hai người ánh mắt nhìn nhau, tất cả đều sinh ra sát khí trong lòng. Tiếp theo độn quang chợt lóe, thân ảnh đồng thời xuất hiện bên trong điện, hướng Cơ Thiện kính cẩn thi lễ. Thời gian từng chút mà trôi qua. Một lát sau, một lão già từ ngoài viện đi vào. Người này râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào huyền ảnh, mặc dù cơ thể không lộ ra một chút khí tức nào, nhưng mà như cũ có thể trong nháy mắt hấp dẫn vô số đám nhìn. Ánh mắt đám đông nhìn đến. Cơ gia gia chủ Cơ Thiện thấy rõ người vừa tới, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, lộ ra nét kính sợ thật sâu. Lúc này vội vàng đứng dậy, chạy về phía trước nghênh đón, kính cẩn khom lưng: đại trưởng lão, làm sao ngài tới đây? Người vừa tới chính là Cơ gia đại trưởng lão Cơ Nhược Hải, tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy hậu kỳ đỉnh phong. Giờ phút này cả Vô Cực Tử và Động Huyền Tử, cả đám người Mục gia, ánh mắt tất cả đều quét tới, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên tất cả biết trước được người này thần thông rất là lợi hại. Cơ Nhược Hải bật cười, hắn khẽ gật đầu: bế quan không ra, đã lâu không nhìn thấy chư vị bằng hữu. Lần này vừa tới là được truyền tin của gia chủ, lão phu liền tự mình chạy tới xem náo nhiệt một phen, cũng tiện để cho chư vị đạo hữu chào hỏi nhau. Nói xong, người này chắp tay vòng tròn: chư vị đạo hữu đã lâu không gặp, không biết những năm gần đây trôi qua có tốt hay không. Đám người Vô Cực Tử, Mục Động Huyền tất cả đứng dậy hoàn lễ, không dám nửa điểm vô lễ. Dù sao Cơ gia bất tử kia là thực lực sâu không lường, sợ rằng không dừng mà tiến gần tới cấp bậc tôn giả. Tu sĩ bất trụy hậu kỳ bình thường tuyệt đối không phải đối thủ, điều này tự nhiên trong lòng lại sinh ra kiêng kỵ không thôi. Cơ Thiện tự động nhường lại vị trí gia chủ chủ đạo mà ngồi xuống bồ đoàn ở vị trí phụ. Cơ Nhược Hải mỉm cười, nhưng mà cũng không cự tuyệt, ngồi quét nhẹ nhàng, ánh mắt ở giữa quét sân, nhìn Tiêu Thần, lúc này ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại, tiếp theo không có dấu hiệu chuyển. Tiêu Thần có chút chột dạ, mới vừa rồi ánh mắt Cơ Nhược Hải quét tới làm trong lòng hắn sinh ra cảm ứng nhàn nhạt, giờ phút này chân mày bất giác nhăn lại, thầm nghĩ chẳng lẽ bị nhìn ra một chút đầu mối gì sao. Cơ Thiện hướng Cơ Nhược Hải khẽ chắp tay nói: mời đại trưởng lão đem khế ước pháp bảo ra, đồng thời hoàn thành khảo nghiệm ngày hôm nay. Cơ Nhược Hải nhàn nhạt gật đầu, trên tay giờ phút này linh quang lóe lên, một miếng ngọc giản âm dương hai màu sắc trắng đen liền xuất hiện ở trong tay, to lớn chừng bàn tay người, tạo ra hình phong cách cổ xưa hoa mỹ. Phía trên khắc vô số đường vân phức tạp, hiển nhiên đây không phải vật bình thường. Cơ gia cố bảo ngọc bội Âu Dương nhỏ máu tươi sẽ tự thành khế ước, kiểm tra tu sĩ lời nói thật giả, nếu có giả dối tất cả phải thừa nhận khế ước phản vệ. Hai vị đạo hữu, người nào bắt đầu trước? Cơ Thiện kính cẩn đem hộp ngọc bội âm dương Âu Dương kia lại cầm trong tay, dương tay ném ra vật này, nhất thời trôi lơ lửng ở trước mặt của hai người Tiêu Thần và Khô Sinh Tử, phát ra linh quang nhàn nhạt, hai màu trắng đen âm dương lưu chuyển, thân thể lại mơ hồ lộ ra khí tức huyền ảo. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, thản nhiên: nếu chuyện này bởi vì vạn bối mà ra, vậy liền để vạn bối bắt đầu. Nói xong, Tiêu Thần liền đem chuyện này ở huyền sát giới thuật lại một lần. Nói xong, cong ngón tay, búng giọt máu lập tức rơi vào bên trong ngọc bội của âm dương. Giọt máu dung nhập ngọc bội âm dương lúc này phát ra hai màu trắng đen, trong lúc lưu chuyển mơ hồ hình thành song ngư, mắt con cá lộ ra bốn phương. Luồng hắc sắc bạch thần quang chiếu lên người Tiêu Thần, một lúc sau chậm rãi tiêu tán. Mà từ đầu đến cuối, sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, chưa lộ ra nửa điểm khác lạ. Lúc này đợi đến khi kiểm tra hoàn thành mới chắp hai tay lui về phía sau. Cơ Thiện khẽ gật đầu: hắc bạch thần quang cũng không phản vệ, có thể thấy được lời nói Tiêu Thần đạo hữu không giả. Khô Sinh Tử đạo hữu, giờ phút này người còn lời gì để nói? Càng về sau, giọng nói càng khẽ lộ ra lạnh ý. Xung quanh tu sĩ khắp nơi ánh mắt quét đó mà tới, tất cả đều mang hàn ý lập lòe. Mặc dù ở tu chân giới, chuyện này âm thầm giết chết người đoạt bảo, tàn sát tu sĩ không phải là ít, nhưng mà một khi đã phơi bày thì ánh sáng lập tức biến mất, hóa thành phiền toái. Nhất là trong huyền sát giới, ra tay giết chết đồng bào thì dựa theo quy định, một khi phát hiện nghiêm trị giết chết không tha. Giờ phút này ánh mắt mọi người chú ý, Khô Sinh Tử kia sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh thản nhiên. Vạn bối không có lời nào để nói, mặc dù không biết Lưu Vân sử dụng cách nào đó mà qua mặt được sự kiểm tra của ngọc bội âm dương, nhưng mà vạn bối đồng dạng là tiếp nhận khảo nghiệm, lúc đó chư vị đạo hữu kết luận không muộn. Nói xong liền trực tiếp bước lên một bước, trầm giọng nói: mới vừa rồi Lưu Vân nói bất quá là tin miệng, nói nhảm, bại hoại danh dự của Bắc Mang Tông, nửa điểm cũng không thể tin. Nói xong liền giống như là Tiêu Thần hướng bên ngọc trọng bội của âm dương đánh vào một giọt máu. Giọt máu dung nhập ngọc bội âm dương liền phát ra biến hóa, nhưng mà làm cho người ta khiếp sợ chính là trong mắt của song ngư đang phát sáng hắc bạc thần quang chiếu vào người Khô Sinh Tử. Một lát sau cũng giống như trước, chậm rãi tàn đi, không phát sinh bất kỳ điều gì khác thường. Như thế, lời nói của hai người toàn bộ là thật, điểm này hiển nhiên không hợp lý. Tiêu Thần cùng Khô Sinh Tử, hai người trong đó chắc chắn phải có một người nói dối, nhưng không biết sử dụng thủ đoạn gì, chắc hẳn là đem khế ước thực lực phản bội ngọc âm dương che giấu mà đi. Cơ Thiện sắc mặt khó coi, đại trưởng lão Cơ Nhược Hải có vẻ âm trầm. Cổ bảo của gia tộc lại xuất hiện tình huống như vậy, trên mặt hai người u ám, trong lòng tự phát. Trong lòng Tiêu Thần thoáng chấn động, ánh mắt u ám hướng Bách Quỷ đạo nhân, quả nhiên thấy nhãn cầu của Bách Quỷ từng đợt lóe lên, hiển nhiên Khô Sinh Tử này có thể vượt qua bài kiểm tra là bởi vì hắn đã âm thầm động tay động chân. Trên mặt Khô Sinh Tử lộ ra vẻ lạnh lùng, lúc này xoay người lạnh giọng: "Tên Lưu Vân làm tổn hại danh dự của Bắc Mang Tông, tại hạ tuyệt đối không bỏ qua. Nếu Lưu Vân đạo hữu nói Khô Sinh Tử vu khống ngươi, lúc này tại hạ liền cho ngươi một cơ hội trả thù." Nói tới đây, Khô Sinh Tử xoay người ôm quyền nói: "Hôm nay chư vị tiền bối đều ở chỗ này để rửa sạch danh dự, vãn bối Khô Sinh Tử muốn cùng Lưu Vân toàn lực đánh một trận, bất kể sống chết. Nếu Ngọc Bội Âm Dương không có cách nào tra rõ chân tướng, phương pháp này có thể coi như là lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì hôm nay bất luận thế nào, Khô Sinh Tử ta cũng không để hạng người này mà làm bại hoại danh dự của Bắc Mang Tông." Tiêu Thần trong lòng cười lạnh, lúc này thản nhiên mở miệng: "Khô Sinh Tử đạo hữu đã đề nghị như vậy thì vô cùng tốt rồi. Tất nhiên là Lưu Vân cũng muốn đem đỉnh đầu đạo hữu mà cắt xuống đi. Nếu không, cũng không có cách nào để Tiêu Thần một mất một còn, trong lòng lại còn hối hận không thôi." Ánh mắt hai người giao nhau, tiên lạnh từ phía, sát khí lạnh lạnh trong cơ thể tất cả bộc phát ra, không hề che giấu nửa điểm. Mặc dù ở Cơ Gia đại điện có chỗ úy kỵ không bộc phát tu vi bản thân, nhưng dù là vậy, sát khí đối với người ta đã không đem không khí. Sát khí đối với người ta đã đem không khí trong đại điện hóa thành tĩnh mịch và ngưng trọng. Giờ phút này, hành động của Tiêu Thần và Khô Sinh Tử hai người đã cho thấy, hôm nay hai người họ chắc chắn phải có một người có thể sống, còn người sẽ rơi vào tình cảnh hồn phách phi tán, chết không siêu sinh. Bách Quỷ đạo nhân hoắc hoắc cười lạnh, hắn lạnh giọng: "Giỏi cho một tên tiểu bối hung hăng ngang ngược, hôm nay lão phu ở đây để xem ngươi làm sao đem môn hạ đệ tử giết chết." Nói xong chắp tay thản nhiên nói: "Cơ Thiện đạo hữu, hôm nay thỉnh cho phép môn hạ đệ tử ta Khô Sinh Tử cùng Lưu Vân đây đánh một trận tử chiến. Sau trận này, bất kể thắng bại ra sao, chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Lúc đó lão phu không tiếp tục truy cứu." Bách Quỷ đạo nhân mở miệng, nhìn như là độ lượng, nhưng đằng sau người này đã bố trí âm tàn thủ đoạn, tự cho Tiêu Thần hẳn phải chết, nên lúc này mới cố tình mở miệng như vậy. Cơ Thiện cau mày, hắn hiểu rõ ý của Bách Quỷ đạo nhân, con người này tuyệt đối là hạng người có thù tất báo, tâm tư ác độc, trước mắt lại có thể biết tốt xấu mà nói chuyện như vậy, e rằng trong lòng người này tự nhiên là có ẩn tình khác. Nhưng Tiêu Thần và Khô Sinh Tử hai người tất cả đều đồng ý, trong lòng hắn mặc dù có chút băn khoăn nhưng mà không có cách nào mở miệng, vì vậy thoáng chần chờ, hắn trầm giọng: "Lưu Vân đạo hữu, một khi ngươi đáp ứng, trong khi giao chiến thần thông không có mắt, ngoài ý là vô cùng có khả năng. Giờ đây kính xin các vị đạo hữu nghĩ lại, chớ vì vọng động nhất thời mà hối hận không kịp." Cơ Thiện mở lời cũng là ẩn ý nhắc nhở Tiêu Thần về cục diện ngày hôm nay có ẩn tình gì khác, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Tiêu Thần cũng có ơn không nhỏ với Cơ Gia hắn, nên trong việc này Cơ Thiện cũng không ngại mà giúp hắn một chút. Cho dù có đắc tội Bắc Mang Tông cũng một chút thì trong lòng không thèm để ý, dù sao đều là thế lực đứng đầu Trung Châu, nếu không phải là tâm hận huyết cừu không thể hóa giải thì Bắc Mang Tông cho dù trong lòng có bất mãn cũng tuyệt đối không dám không nể mặt Cơ Gia. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng hơi chấn động. Mặc dù Cơ Thiện này 5 lần 7 lượt mở lời, nhưng mà hắn biết vì sao Tiêu Thần cảm thấy người này có ánh mắt phức tạp, thật giống như trong lòng đang ẩn chứa chuyện gì đó, cho nên gấp gáp muốn đền bù ân tình hắn trợ giúp với Cơ Gia tu sĩ trong hành trình đi huyền sát giới lần này. Có ý niệm như vậy sinh ra trong đầu, nhất thời làm cho Tiêu Thần trong lòng sinh ra chút bất an. Nhưng giờ đây không phải là lúc suy nghĩ nhiều, Tiêu Thần hơi trầm ngâm, hắn chắp tay: đa tạ ý tốt của cơ gia chủ, nhưng mà cuộc chiến ngày hôm nay không thể tránh khỏi. Vạn bối muốn đem mối thù ám hại bên trong huyền sát giới mà tính toán toàn bộ. Bách quỷ đạo nhân hừ lại một tiếng, thản nhiên nói: Cơ thiên đạo hữu, nếu tiểu bối đây đã nói như vậy, đạo hữu cần gì phải tiếp tục nhiều lời. Cơ thiện âm thầm lắc đầu, nếu Lưu Vân không nghe lời khuyên của hắn, hắn tự nhiên không thể tiếp tục mở miệng. Đã như vậy, hôm nay lão phu liền mở ra cơ gia lôi đài chiến, đó chính là nơi của cơ gia tu sĩ dòng chính ta giải quyết cửu hận. Chỉ có một đồng tộc tu sĩ có vấn đề không thể hóa giải mới có thể lên đài đánh một trận. Sinh tử tùy thuộc mệnh trời, nhưng hôm nay lão phu muốn nói là trước mặt mọi người đã lên lôi đài tử chiến, bất luận sinh tử, sau đó song phương tất cả đều không thể ra tay lại. Bách quỷ đạo nhân nghe vậy trong lòng lạnh mang chợt lóe. Chuyện này lão phu đại biểu cho Bắc Mang Tông đáp ứng, nếu trận chiến này Khô Sinh Tử không địch lại mà bỏ mình, Bắc Mang Tông tuyệt đối không tính toán. Sắc mặt Tiêu Thần vẫn bình tĩnh, sâu trong đáy mắt hàn quang bắt đầu tuôn ra. Lúc này nghe vậy, trong lòng cũng lạnh lùng mà cười lạnh một tiếng. Cho dù muốn tiếp tục tính sổ, chẳng lẽ Tiêu Mỗ phải sợ sao? Nếu quả thật là ép buộc, trong lúc nguy cấp, mặc dù bại lộ thân phận thì thế nào, dù sao hôm nay hắn phải như vậy, chẳng qua là không muốn tự nhiên lại thọc gậy bánh xe mà ảnh hưởng đến việc cùng cơ gia mà cầu hôn, cầu cưới Nguyệt Vũ mà thôi. Được, kính xin chư vị đồng đạo cùng lão phu đi lô đài chiến, để tùy tiêu thần và Khô Sinh Tử hai vị đạo hữu lại buông tay đánh một trận đi. Nói xong, Cơ Thiện hướng Cơ Nhược Hải kính cẩn thi lễ. Kính xin đại trưởng lão di giá. Cơ Nhược Hải khẽ gật đầu, ánh mắt có chút không thể không quét qua Tiêu Thần, trong mắt hiện lia một tia hân thưởng, sau đó đứng lên cất bước bước ra ngoài. Tất cả tu sĩ tụ tập tại chủ điện lại vươn người đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, nối đuôi nhau mà đi. Dưới sự hướng dẫn của cơ gia tu sĩ, lại đi thẳng về phía lôi đài chiến, dọc đường không nói gì. Lôi đài chiến, nơi sinh tử chiến của cơ gia tu sĩ, được truyền thừa từ thời thượng cổ. Số lần mở ra thì hàng năm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên mỗi lần đều là đại sự oanh động tại cơ gia, làm cho vô số tu sĩ trong tộc đến xem. Mặc dù lần này không phải là sinh tử chiến của tu sĩ gia tộc, nhưng cơ gia hoạt động trong không gian khép kín, cho phép môn hạ đệ tử ở ngoài đại lục tu luyện cực ít. Cho nên lần này Tiêu Thần cùng Khô Sinh Tử đánh giết lại hấp dẫn nhiều cơ gia tu sĩ đến xem, đánh giá bản lĩnh tu sĩ ngoại giới. Trên lôi đài, Tiêu Thần nhàn nhạt mà đứng, Khô Sinh Tử thì đứng cách đó 10 trượng, sắc mặt âm lãnh, đáy mắt lộ ra sát khí lạnh lạnh. Lúc này hai người đang đứng chính là lôi đài chiến. Nơi này nhìn thoáng qua là hơn 1000 trượng, hiện lên hình tròn, thân chiến đấu lại làm bằng gỗ cực kỳ chắc chắn, trải qua 5 tháng dài dằng dặc, được cấm chế gia trì thì càng cứng rắn vô cùng, đủ để được xem bằng pháp bảo bình thường. Nhưng mà trải qua không biết bao nhiêu cơ gia tu sĩ liều chết đánh giết mà bề mặt lôi đài có nhiều hố lồi lõm, còn vương vãi nhàn nhạt vết máu, chắc là do máu tươi nhuộm dần mà thành, để lộ ra sát khí nhàn nhạt làm trong lòng người ta cảm thấy hào hứng. Cấm chế trên đài được mở ra, tạo thành một vòng bảo hộ như là cái bát úp ngược, linh quang đồng thời lóe lên, hiển nhiên là uy năng bất phàm. Vòng bảo hộ không màu cũng không trở thành âm thanh gì. Công hiệu duy nhất của nó chính là ngăn trở dư chấn của pháp bảo ảnh hưởng đến người vô tội xung quanh. Còn lại quanh lôi đài là từng dãy vòng tròn hướng về phía trước, ghế ngồi ít nhất có hơn vạn chỗ, lúc này cũng là lúc chặt kín. Lúc này đây, tất cả tu sĩ cơ gia, tất cả lại ngồi trên mặt đầy hưng phấn hướng lôi đài. Về phần cơ gia gia chủ Cơ Thiện, đại trưởng lão Cơ Nhược Hải cùng thủ lĩnh các thế lực ngồi xuống, còn lại đều đứng một bên huyền động phù trên không, từ trên cao nhìn xuống có thể dễ dàng xem được trọn tình hình của lôi đài thu vào trong mắt, biểu lộ rõ thân phận của người xem. Một khi đã vào lôi đài chiến, bất luận sinh tử, hai vị đạo hữu có thể bắt đầu đi. Cơ Thiện nhàn nhạt mở miệng, thanh âm được pháp bảo gia trì, hóa ra lại thành cuồn cuộn. Cách đó không xa, Bách Quỷ đạo nhân khóe miệng nhếch lên, lộ ra dữ tợn. Có hắn âm thầm bố trí, Lưu Vân ngày hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Khô Sinh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng Tiêu Thần nhìn lại. Lưu Vân đạo hữu có thể tồn tại bên trong huyền sát giới bình yên sống qua 7 ngày, vốn đã là cực kỳ may mắn. Thế nhưng hôm nay lại dám cùng Bắc Măng Tông ta lại là địch thì tự tìm đường chết đi. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên chuyển thành bí pháp truyền âm. Điềm nhiên nói, ban đầu trong huyền sát giới đã không thể mượn tay huyền xuất thú giết chết ngươi. Hôm nay lão phu tự mình xuất thủ, thu lấy tính mạng của ngươi, đem nguyên thần rút ra, phong ấn bên trong bách cốt viên, làm pháp bảo thần hồn đứng đầu cho ta, vĩnh viễn chìm vào sự thống khổ không được siêu thoát. Nói xong, Khô Sinh Tử trở tay lấy ra một viên châu màu đen từ túi trữ vật, ngửa đầu mà nuốt vào. Vật này chính là viên châu Bách Quỷ đạo nhân đưa cho hắn, có thể khiến cho tu vi trong thời gian ngắn tăng vọt tới cấp bậc bất trụy sơ kỳ. Đây là Khô Sinh Tử tự nhận rằng với năng lực của bản thân thì Tiêu Thần tuyệt đối không phải là địch thủ. Lúc này mới là chuyện trên đài mà nuốt lấy viên châu kia, muốn nhờ sức mạnh trong đó đem nguyên thần mạnh mẽ giết chết, tránh bị trở ngại. Viên châu được ăn vào, gương mặt già nua của Khô Sinh Tử lộ ra thống khổ, sắc mặt đỏ lên, thân thể theo đó khẽ run. Nhưng mà cùng lúc đó, cơ thể của hắn hơi thở đang theo một tốc độ điên cuồng mà lớn lên, khiến người ta khiếp sợ. Bất quá trong thời gian ngắn ngủi, hơi thở vượt qua nguyên anh cực hạn, hơn nữa cứ một đường mạnh mẽ không ngừng gia tăng, hắn là một mạch tới bất trụy sơ kỳ. Mặc dù khí tức này cực kỳ cuồng bạo nhưng mà không ổn định, hắn cũng không có cách nào toàn bộ nắm giữ mà phát huy ra chiến lực của tu sĩ bất trụy sơ kỳ chân chính. Nhưng giờ phút này đây, Khô Sinh Tử chỉ mượn tu sĩ có thể dễ dàng giết chết bất kỳ tồn tại cảnh giới nguyên anh nào. Bắc Mang Tông, Thi Hồn Đan. Khô Sinh Tử phát hiện ra dị biến lập tức khiến mọi người khiếp sợ. Bất cứ người nào có thể kiến thức rộng rãi, giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt lại đại biến. Tất cả lộ ra vẻ khiếp sợ. Thi Hồn Đan chính là một loại đan dược âm độc của Bắc Mang Tông bị mọi người lên án. Cần giết 100.000 tu sĩ để lấy ra nguyên thần đem dung hợp tạo thành nguyên thần để cơ thể mới. Nguyên thần số lượng càng nhiều thì tạo ra nguyên thần sức mạnh lại càng lớn. Sau đó thi triển bí pháp đem nguyên thần tế luyện dung nhập vào bên trong đan dược, lúc này mới tạo thành Thi Hồn Đan. Viên thuốc này mạnh thì mạnh vậy, nhưng mà sức lực lại thuộc vào thuộc tính cực kỳ pha tạp, cực kỳ bất ổn. Nếu không phải sau khi sử dụng bí pháp trong đó, không những không có cách nào mượn tiếp năng lượng đó, thì có thể trong nháy mắt là bị phản vệ mà chết. Bởi vì cách luyện chế viên thuốc này cực kỳ âm độc, vậy nên từ trước đến giờ tu sĩ khắp nơi đều bài xích. Nhưng công hiệu quả thật mạnh mẽ vô cùng, có thể khiến tu sĩ tu vi tăng vọt. Khô Sinh Tử dùng Thi Hồn Đan, tu vi trong khoảnh khắc đã tăng lên bất trụy sơ kỳ. Mặc dù nhờ vào đan dược mà đạt đến cũng không phải chân chính cảnh giới đỉnh cấp, nhưng mà bằng vào tu vi pháp lực như vậy cũng đủ để đem Lưu Vân giết chết trong nháy mắt. Lão Phu đã sớm phát hiện trong đó có quỷ dị gì, với cục diện trước mắt tất nhiên là được an bài từ sớm. Nếu không Bắc Mang Tông kia thuộc loại trước nay thù thì tất báo, lần này lại rộng lượng như vậy. Hôm nay Lão Phu suy đoán quả thật là không sai. Lưu Vân mặc dù thực lực mạnh, có thể còn hơn là chân chính nguyên anh đỉnh cao tồn tại. Nếu dựa vào bản thân thì thần thông mà ra tay, Khô Sinh Tử tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Nhưng với cục diện trước mắt, sợ rằng hôm nay kết cục của hắn sẽ là vẫn lạc. Thủ đoạn Bắc Mang Tông thật là quá ngoan độc, thật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn ta trong huyền sát giới chịu ân đức của Lưu Vân, giờ phút này mặc dù không đành lòng nhưng mà cũng không thể tránh được. Hài, tiếc thật. Trên khán đài không trung, thủ lĩnh tu sĩ khắp nơi sắc mặt kẻ biến, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà không phải làm phản ứng quá lớn. Dù sao với tu vi của một nọ thì bộc phát ra Khô Sinh Tử lúc này chưa đáng kể để trong mắt. Muốn giết bất quá chỉ là giơ tay nhấc chân. Nhưng mà ánh mắt Cơ đại trưởng lão Cơ gia Cơ Nhược Hải lóe lên, lúc này nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên vài phần do dự. Hôm nay hắn đích thân đến, nguyên nhân vì chuyện của Nguyệt Vũ và Tiêu Thần trong miệng của đệ tử trở về huyền sát giới. Lão quỷ này sống biết bao nhiêu năm, tâm tư tự nhiên là âm trầm, có thể dễ dàng đoán được Tiêu Thần ắt hẳn là người năm đó ở Triệu Quốc để cho Nguyệt Vũ không tiếc bất cứ giá nào mà cứu chữa, thậm chí nguyện ý vì vậy mà không ngó ngàng đến nam tử trong gia tộc. Hắn lần này chân chính là đến đây chính là muốn nhìn nam tử mà Nguyệt Vũ coi trọng đến tuột cùng là phong tư cỡ nào. Giờ phút này đây, trong lòng của hắn cực kỳ do dự. Nếu Tiêu Thần lần này bị giết, Nguyệt Vũ sau này sợ rằng tuyệt đối không bỏ qua. Mà thôi, đợi chút nữa, nếu tình hình không ổn, lão phu liền ra tay bảo vệ, coi như có thể cho tiểu nha đầu kia một phen. Ai, vốn lần này tính thuận lợi, thuận nước đẩy thuyền hợp tác hai người các ngươi, nhưng mà không biết phải làm thế nào đây. Cơ Nhược Hải nói lời này thì âm thanh lại càng thấp, không ai có thể nghe nổi. Tu sĩ khắp nơi lộ ra nghị luận rối rít, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ phức tạp. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng tràn đầy thương hại, nhưng mà trong đó vẫn có ánh mắt châm chọc lóe lên. Người đó chính là Tường Vân lão tổ của Huyền Không Môn. Lần này đối với thực lực chân chính của Tiêu Thần, hắn càng thêm rõ ràng. Khô sinh tử này dùng đan dược để tăng lên tu vi cảnh giới bất trụy, nhưng mà so với Tiêu Thần cũng chỉ là gà đất chó cảnh. Chỉ cần một kích có thể trực tiếp đánh chết người này tại đương trường. Suy nghĩ mau lẹ, ánh mắt người này lóe lên hướng Bách Quỷ đạo nhân nhìn tới. Thấy lão quỷ này đang mang vẻ mặt cười đắc ý, sợ rằng sẽ khiến đạo hữu muốn cười cũng không cười được nữa. Trong lòng Tường Vân lão tổ cười lạnh, đồng thời đem sự chú ý trở lại lên võ đài. Khô sinh tử nhất thời bị thống khổ dưới sự cắn trả của thi hồn đan, năng lượng chậm rãi dung nhập vào bản thể. Trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, đây chính là lực lượng của bất trụy sao, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, so với cảnh giới Nguyên Anh thực sự không khác. So với cảnh giới Nguyên Anh, thật sự không phải là khác một phần, mà chính là một trời và một vực. Giờ tay nhấc chân giống như đem không gian xé rách, loại cảm giác này thật sự mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên hắn được cảm giác khiến trong lòng hắn si mê không dứt. Lấy tư chất tu đạo quán, đại trưởng lão Bắc Mang Tông từng nói rằng nếu không có cơ duyên thì cả đời này sợ rằng hắn không thể vượt qua cảnh giới Nguyên Anh mà tiến vào bất trụy. Nhưng hôm nay, trước toàn thể tu sĩ Trung Châu tại Cơ Gia, khô sinh tử hắn lại có thể thi triển một lực lượng bất trụy, đem Lưu Vân đánh chết tại chỗ này. Điều này khiến lòng của hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Ngẩng đầu lên, ánh mắt bế nghệ hiện lên sự khinh thường của kẻ cao cao tại thượng. Lão Phu đã nói, hôm nay nhất định phải đem ngươi hoàn toàn giết chết. Không biết Lưu Vân đạo hữu có tin hay không trước thực lực của Lão Phu hiện giờ. Sắc mặt của Tiêu Thần bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Trong mắt hiện lên lạnh ý. Giờ phút này trong lòng của hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Bách Quỷ đạo nhân cùng Khô Sinh Tử lại tự tin như vậy. Thì ra là nhờ vào thi hồn đan. Hiển nhiên nếu Tiêu Thần là một tu sĩ Nguyên Anh bình thường thì dù có thần thông mạnh mẽ nghịch thiên cũng tuyệt đối không thoát được sát kiếp mà Khô Sinh Tử này bày ra. Nhưng mà ngày hôm nay Khô Sinh Tử gặp phải Tiêu Thần nên cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục bi thảm. Khô sinh tử đạo hữu quả nhiên có thủ đoạn, nhưng mà nếu chỉ dựa vào tu vi như vậy đã nghĩ rằng có thể giết chết Lưu Vân, quả thật khiến đạo hữu thất vọng rồi. Thanh âm bình thản, tự nhiên không hề có một chút sợ hãi. Khô sinh tử cười lạnh. Tâm tư Lưu Vân đạo hữu rất trầm ổn, nhưng mà bằng vào lời nói liệu có thể khiến cho ta sinh ra ý kỵ hay sao? Nếu đạo hữu chưa từng thấy quan tài thì lại chưa từng đổ lệ, như vậy ta cũng không thể lãng phí thời gian. Hãy sớm lấy tính mạng của ngươi rồi tiễn ngươi lên đường sớm đi. Nói xong, khô sinh tử đánh ra một trường, không gian trong nháy mắt vỡ vụn từng mảng lớn, ngưng tụ thành một bàn tay màu đen thật lớn đánh thẳng tới Tiêu Thần. Thần thông này chính là thần thông âm độc của Bắc Mang Tông, sau khi trực tiếp đánh chết tu sĩ sẽ đem nguyên thần bắt lấy tùy ý xử trí. Người này cười lên dữ tợn, dường như trông thấy sẵn việc Tiêu Thần bị hủy thân thể. Nguyên thần bị hắn nắm lấy trong tay, đưa vào cốt, phiên ấn. Nghĩ tới cảnh giới đó, cảnh tượng kinh người khiến cho hắn cảm thấy khoan khoái không thôi. Đối mặt với một kích gần như đạt tới trình độ bất trụy, Tiêu Thần không đổi sắc. Thần thông này của ngươi quá yếu. Nói xong, uy áp bàn bạc phá thể mà ra. Trong phút chốc khiến cho Phong Vân biến sắc, uy áp mạnh mẽ vô cùng, tung hoành bá đạo, so với Khô Sinh Tử còn cường hoành hơn rất nhiều. Hơn nữa còn thu Bất Tùy Tâm, nên là hiển nhiên chính là tu vi chân chính. Tu vi bộc phát ra chiến lực của bất trụy cảnh giới, còn Khô Sinh Tử nhờ vào thi hồn đan để mạnh mẽ đề cao, dĩ nhiên là không thể so sánh bằng. Tuy có tu vi bất trụy sơ kỳ, việc giết chết tu sĩ dưới bất trụy dĩ nhiên là càng dễ dàng, nhưng so với bất trụy chân chính thì chẳng là hàng mã hay sao. Thực lực của Tiêu Thần đột nhiên bộc phát lên cảnh giới bất trụy khiến cho mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Cho dù là thủ lĩnh trên khán đài kia cũng phải trợn tròn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ không thôi. Mi tâm của Cơ Nhược Hải nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Thần giấu giếm tu vi như vậy mà hắn không thể phát hiện một chút nào. Bất trụy sơ kỳ đỉnh phong, tu vi tên tiểu tử này quả thật là rất mạnh, tốc độ tăng lên rất bá đạo. Cơ Nhược Hải mặc dù bình tĩnh nhưng mà trong lòng như là kinh đào hải lãng. 7 năm trước đem Nguyệt Vũ về Trung Châu, sau đó âm thầm phái tu sĩ tới Cơ gia điều tra toàn bộ chuyện của Nguyệt Vũ năm đó. Chuyện về Tiêu Thần cực kỳ rõ ràng, lúc đầu hắn còn chưa kết đan, không ngờ chỉ sau 7 năm ngắn ngủi đã trở thành một tu sĩ nguyên anh, thật đúng là nằm ngoài dự đoán Cơ Nhược Hải. Nhưng thật không ngờ hơn, giờ phút này hắn mới nhận ra mình đúng là xem nhẹ Tiêu Thần. Không ngờ tu vi chân chính của hắn lại là cảnh giới cao nhất của nhân gian giới, bất trụy. 7 năm tiến lên bất trụy, nói ra không ai tin, không hổ là nam nhân được nữ nhi nhà ta nhìn chúng, quả nhiên là bất phàm. Trong lòng của lão gia hỏa này lại hài lòng hơn một chút về Tiêu Thần kia, nhưng giờ phút này đột nhiên cau mày, một lúc lâu với đành thở dài một tiếng, lộ ra vẻ cô đơn. Tường Vân lão tổ trợn tròn mắt, chứng tỏ trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Lúc đầu tại đại điển tấn chức Cấm Thiên Tông, tu vi Tiêu Thần chỉ vừa đạt tới cảnh giới bất trụy sơ kỳ, có thể giết chết Mộc đại trưởng lão kia hoàn toàn là nhờ vào thần thông nghịch thiên tịch diệt chỉ. Nhưng lần này chưa biết đến một năm mà đã đem thực lực lại nâng lên bất trụy sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ như vậy quả thật đúng là nghịch thiên. Nếu cứ đà như vậy thì chỉ mấy năm nữa dĩ nhiên hắn có thể là một trong tồn tại đứng đầu nhân gian giới. Vô Cực Tử Cấm Thiên Tông nhìn vào người Tiêu Thần tự nhiên sinh ra cảm giác nghi hoặc. Lưu Vân này lúc thể hiện tu vi bất trụy, không hiểu vì sao hắn có một cảm giác quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy qua. Trong lòng Mục Động Huyền vẫn như là mê hoặc, ánh mắt âm tình bất định, hẳn là đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Sắc mặt Bách Quỷ Đạo Nhân âm trầm như nước, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền sát giới bất trụy không thể đi vào, nếu không là sẽ khiến không gian sụp đổ mà chết. Lưu Vân này đã đạt tới bất trụy, làm sao có thể bình yên tiến vào trong đó mà vẫn còn sống sót. Thế cục trước mắt như vậy, Khô Sinh Tử mặc dù có thi hồn đan trợ giúp, nhưng mà khiến thực lực tăng vọt cũng không phải là địch thủ của Tiêu Thần kia, rút cuộc cũng khó thoát được một cái chết. Nghĩ đến đây khiến sắc mặt Tiêu Thần càng trở nên khó coi hơn mấy phần. Tu sĩ khắp nơi chú ý, tất cả lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt Tiêu Thần bình thản lại đánh ra một quyền. Một quyền này dùng uy năng của thân thể cùng với sự gia trì của pháp lực cảnh giới bất trụy, mặc dù không thi triển thần thông nhưng mà uy năng cực mạnh. Một quyền đánh ra khiến hư không tiến về phía trước chấn động một mảng nhỏ, so với thần thông Khô Sinh Tử xuất ra thì mạnh hơn rất nhiều. Đánh ra thần thông khiến không gian vỡ vụn, đó mới chính là chiến lực của bất trụy. Con người Khô Sinh Tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt nhìn với tốc độ kinh hãi vô tận. Tiêu Thần này giấu giếm thật giỏi, khiến cho hắn ứng phó không kịp, dĩ nhiên tự sinh ra cảm giác sợ hãi không thôi. Oanh, quyền đầu và trưởng đầu lại đối kháng với nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra uy áp kinh người, khiến phương viên trăm trượng tất cả đều bị vỡ vụn, lộ ra vết rách không gian đen nhánh. Lôi đài chiến của Cơ gia bùng lên linh quang cấm chế, mặc dù sinh ra một chút dao động nhỏ, nhưng mà rõ ràng chưa đạt tới cực hạn thừa nhận của cấm chế. Nháy mắt sau đó, ánh mắt Khô Sinh Tử trở nên kinh hãi. Trường của hắn bụi lui dưới chấn áp của quyền đầu kia, giờ đây đang hướng về phía hắn rơi xuống. Lần này hắn đối với trường đen kia cực kỳ rõ ràng, dĩ nhiên không dám đón đỡ, lập tức vung ống tay áo mà đẩy đi, đỡ được thần thông. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Thần vươn tay nhằm Khô Sinh Tử nắm chặt. Thần thông không gian, giam cầm. Khô Sinh Tử nhờ vào thi hồn đan mà tăng tu vi, nhưng so với Tiêu Thần thì không đáng nhắc tới. Thần thông không gian mặc dù không thể chấn áp hoàn toàn, nhưng mà đủ để ngăn trở trong vài hơi thở, khiến hắn chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn thần thông của mình rơi xuống. Trường đen kia rơi vào thân thể Khô Sinh Tử, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt vỡ vụn, nguyên anh trong đó lại giãy giụa chạy trốn. Nhưng chưa đợi Tiêu Thần xuất thủ, trong lúc thân thể vỡ vụn, có vô số tia hắc khí thoát ra, dung hợp lẫn nhau hóa thành một lệ hồn toàn thân đen nhánh. Lệ hồn giờ phút này há miệng đem nguyên thần Khô Sinh Tử nhanh chóng nuốt lấy, rồi thân ảnh nó gầm thét một tiếng biến mất, không để lại dấu vết, dường như chưa từng xuất hiện. Bắc Mang Tôn, lệ hồn thuật. Cơ Nhược Khải ánh mắt dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, trong mắt chợt lánh mang lóe lên. Bách Quỷ đạo hữu, lão phu có một chuyện không thể giải thích được, đấy chính là thần thông lệ hồn bài trừ khế ước của Bắc Mang Tông ngươi, đây chính là một gã nguyên anh tu sĩ, làm sao có thể tu tập được. Tất cả tu sĩ lúc này nghe được lời của thần thông, lập tức ánh mắt lóe lên, nhất thời hiểu rõ, xem ra Lưu Vân tuyệt đối là nói thật. Vừa rồi Khô Sinh Tử trắc nghiệm không sợ hãi cắn trả khế ước của Âm Dương Ngọc Bội bởi vì thi triển bí thuật của Bắc Mang Tông. Khi mọi người đã biết rõ sự tình, trên mặt lộ ra ý trào phúng. Lệ hồn thuật là một loại thần thông bàng môn của Bắc Mang Tông, chuyên dùng để phá khế ước, chính là bí mật bất truyền của tông môn. Tu vi chưa tới bất trụy tuyệt đối không thể tu luyện được bí thuật này, mà lúc này Khô Sinh Tử lại có thể sử dụng được. Hiển nhiên Bách Quỷ đạo nhân vì muốn giúp hắn tránh trừng phạt mà cố ý truyền thụ lại cho hắn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.